Vân Mây, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Đứng trước mặt hai cô gái giờ này là một thiên thần vô cùng đẹp. Mái tóc màu vàng kim lấp lánh dưới ánh nắng của sáng sớm. Gương mặt hoàn mỹ với vẻ mặt say đắm khi chơi violon. Bộ đồ màu trắng kết hợp vô càng làm cho người ta nhầm tưởng đây là thiên sứ hạ lạc nhân gian. Kim Chơn Na nhìn Nhan Di chìm đắm bởi nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của Di Hu thì không khỏi kêu một tiếng. Này, nếu là như vậy thì chị em tốt Ha Jia Kyung của cô có một địch thủ lớn nha. Nghe thấy tiếng kêu rất nhỏ của cô, Jun Ji Hu dừng đàn. Nhan Di cũng quay sang. Di Hu nhìn kỹ Chơn Na rồi hỏi. Có chuyện gì vậy, bị nhìn chăm chú như vậy? Da đầu Chơn Na run lên lỡ như bị phát hiện thì làm sao? Vậy là cô càng cố tình nép vào sau Nhan Di hơn. Tỏ vẻ như xấu hổ nhưng lại không phải chúng tôi muốn hỏi bể bơi ở đâu? Cô là, tôi tên là Ga Âm Nhan Di, còn đây là Kim Mi Giang. Hai chúng tôi vừa chuyển tới lớp 11B, rất vui khi được làm quen. Xin lỗi vì đã làm phiền. Tạm biệt, tới lúc này Kim Chơn Na không thể không ló đầu ra nói tạm biệt rồi dắt tay Nhan Di lùn đi nhưng chưa được hai bước đã bị gọi lại. Jun Ji Hu không ngờ lại bước tới, nhìn kỹ Chơn Na rồi thở dài rời đi. Sao vậy, Nhan Di hỏi thử, vậy mà Ji Hu lại đứng lại một lát, trả lời, không có gì, giọng của cô Kim rất giống một người quen của tôi. Vậy chúng tôi đi trước nhé. Kim Chơn Na nói xong liền dùng hết sức kéo Nhan Di đi. Dầm Nhan Di cười cười nhìn Chơn Na kéo mình nhanh đi nói. Nếp, chị Mi Giang cũng thấy là anh ý rất đẹp phải không? Đánh đàn nghe cũng rất hay nữa ha. Chơn Na khó nhọc gật đầu. Cũng may là cô quyết định hóa trang chứ không cứ đi cùng nữ chính là có rất nhiều khả năng gặp F4 nha. Hết, thật là đáng thương mà. Không biết mình có an ổn sống tiếp đến lúc xem xong phim hay không ta. Cho đến lúc Ga Âm Nhan Di vào xem xét hồ bơi, Chơn Na mới run rẩy rút điện thoại từ trong túi ra. Gọi đến một số, không lâu sau, từ bên kia giáp truyền tới một giọng nói rất hay. Alo, ai vậy? Hi hi, Kyung hả? Mình nép, vừa dứt lời, từ đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng thét muốn nổ màng nhĩ. Kim Chơn Na, thật là cậu hả, lạy trời, con nhỏ này, thật là, nói nhanh, cậu đang ở đâu, không khai ra thì cậu biết rồi đó, bệnh như vậy mà dám, khoan Kyung, nghe mình nói đã mình vừa mới về được mấy hôm, đang ở Sinhua Nep, ha, bên này đang có một vụ rất hay nghe, mình thấy có hứng thú không nhỏ Nep, về đây chơi với mình đi ha, đừng nói là cậu nhắc đến cái vụ Wonder Girl đó nhé. Chuẩn rồi, nhanh đi, ha ha, Nhan Di cô bé này rất dễ thương. Này là hình như cô ý có ý versus Si Hu đó nha. Chơn Na đảo mắt, nhanh chóng bịa chuyện, nhưng mà Ha Jia Kyung nghe được thì ngay lập tức nổi khùng. Cái gì, ai dám đụng vào Di Hu của mình, nhưng mà bên này mình không ổn, tầm hơn tuần nữa mới về được nha. Hay là thế này, cậu giúp mình nha, này. Mình đang giấu giếm thân phận nha, không có tiện làm mấy việc đó na. Chơn Na cười gian manh, này mau về đây đi chứ, lọ lem thời hiện đại nha, câu chuyện cứ như cổ tích không à, không xem thì không ổn nha. Thôi được rồi, này ngày mai mình sẽ điều Ga Ưn về đó giúp mình ha. Nhớ phải giúp em ấy đó, nghe sao ta, diều về à, hay ta. Nhưng mà Ga Ưn như vậy về cũng được nha. Quá hoàn hảo, xong xuôi cô Chơn Na ngay lập tức cúp máy. Mà bên kia Ha Jia Kyung thấy vậy thì ngay lập tức gào lên thảm thiết. Sao con nhỏ Chơn Na này trở nên đáng ghét như vậy chứ? Đùa ư, tại sao lại không NSC đã cúp máy rồi? Lúc này Ga Âm Nhan Di đã xem xong. Đi ra, kéo Chơn Na về lại đại sảnh. Bước trên sảnh đá hoa cương. Chơn Na vui vẻ nhảy từng bước, nhưng mà đột nhiên lại có người hét lên. F4 tới kìa, Ga Âm Nhan Di tò mò kéo Chơn Na qua đó. Nhìn bốn Mỹ Nam lần lượt bước tới, Chơn Na cũng không cưỡng lại việc y mấy lần. Muốn chạy ra ăn đậu hủ của Mỹ Nam quá đi hà. Gu Jun Pyo ngang tàng kiêu ngạo, Jun Ihu đẹp lạnh lùng như thiên thần. So Ichung hoa hoa cười tươi lãng tử. Song Won Bin đẹp trai ngời ngời. Nhếch nhếch khóe môi thật là đẹp trai a, cả bốn bước tới trước trong nắng sớm. Quá đẹp luôn, vậy mà lúc này Ji Hu lại lạnh nhạt liếc qua hai người. Chân Na cầu khẩn mấy người chưa có nhận ra mình. Sau khi F4 đi, cả ầm Yan Ji vô cùng tức giận phỉ nhổ F4. Mấy người kiêu ngạo đáng ghét, lúc này lại có ba người bước tới. Nhìn Yan Ji đang phỉ nhổ F4 bằng con mắt kỳ thị. Oh my god, Chân Na quay sang, lạnh nhạt nhìn lại, chung quy là không quen. Cả ầm Yan Ji hỏi, mấy cậu là ai? Chúng tôi ư, đúng rồi. Giới thiệu hơi muộn ha. Nhưng nhắc tới chúng tôi thì Zider, Sunny, Miranda, chúng tôi là những bông hoa của Shinhwa. Nói không hoa cũng không kém ngũ đại mỹ nhân mấy đâu. Nghe mấy người kia tự sướng, Chân Na lắc đầu, nhưng lại ngạc nhiên hỏi. Ngũ đại mỹ nhân, sao Chân Na lại cảm giác được mình bị khinh thường ta? Zider lắc đầu ngán ngẩm nói. Này thật là lạc hậu, đi cùng con bé giật ủi này. Chắc cũng không khá khẩm gì đâu nhỉ. Ha ha, nhìn mày này, cái mái tóc xù mí, tính gọng to đùng lại thêm cả cái mắt đen đúa của mày nữa. Sao lại không biết đến ngũ đại mỹ nhân chứ? Họ chính là những cô gái tuyệt vời nhất của Hàn Quốc này đấy. Tứ đại mỹ nam, ngũ đại mỹ nhân, đừng có nói là mày không biết tới thật đấy nhé. Chân Na nhíu mày. Tứ đại mỹ nam là F4 thì nghe lọt chứ ngũ đại mỹ nhân thì không có Nga. Trong lúc Chân Na đang sững sờ thì mấy người Sunny đã nói xong. Đi mất, cả ầm Yan Ji nhíu mày thở dài. F4 là thứ quái quỷ gì đâu vậy? Cách chương.